Đại kiếp chủ, chương 280, đình nghỉ mát tiểu yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phương pháp gì? Phương Nguyên nghe Tôn quản sự lời nói, lập tức hơi kinh hãi, vội vàng nghe ngóng, nhưng Tôn quản sự nhưng lại không chịu nói thẳng, chỉ là chân thành nói, nếu như tin được ta, liền nghe ta là được, sư huynh ta vô luận như thế nào, chắc là sẽ không hố ngươi. Phương Nguyên lập tức có chút bất đắc dĩ, nghĩ một lát, nhưng lại không có gì đầu mối. Liền vào lúc này, ngoài viện lại có hạ nhân tới, trong tay bưng lấy một tấm thiệp, cung kính nói, biết có khách từ phương xa tới, nhà ta Sương Nhi tiểu thư đặc biệt chuẩn bị tiên yến. Xin mời tiểu tiên sư chớ tất nể mặt, liền tại cầm đèn thời điểm, Lưu Vân Đình cùng nhau đợi, Kim gia tiểu thư. Phương Nguyên nhận lấy thiệp, hưng ý tẻ nhạt, có chút trầm ngâm, Tôn quản sự chờ hạ nhân kia đi, mới nói, cái này Sương Nhi tiểu thư, chính là Kim gia thế hệ này chủ mạch hậu duệ, người có lẽ là chỉ nghe nói qua Kim thị 10 vị kim đan lão tổ đi. Lại không biết Kim gia cũng là gia mỹ nhân nhi địa phương. Thế hệ này mỹ nhân nhất là nhiều, bí mật đều gọi các nàng làm Kim gia thất tiên. Bất quá phần lớn lập gia đình, chỉ còn lại hai cái. Một cái nghe nói là chỉ biết là tu hành đầu gỗ. Một cái khác chính là cái này Sương Nhi tiểu thư. Người đã đến Thiên Lai Thành, bối phận bên trên cũng liền các nàng cùng ngươi không sai biệt lắm. Phương Nguyên nghe ngược lại hiểu rõ ra, chính mình làm Thái Hoa chân nhân truyền nhân tới, Thiên Lai Thành cũng rất là khách khí. Bất quá chính mình dù sao chỉ là một kẻ vãn bối. Nếu là do Kim gia Kim đan lão tổ đến mở tiệc chiêu đãi chính mình, lại là gãy người ta bối phận. Bây giờ vừa đến, từ nên cùng thế hệ đến chào hỏi chính mình. Bất quá là vui chơi giải trí, lại có ý tứ gì? Chẳng lưu lại cùng Tôn quản sự uống một phen. Tôn quản sự nhìn ra hắn tâm tư, liền cười nói, đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Trận này tiên yến cũng rất trọng yếu đâu. Phương Nguyên gặp hắn nói như vậy, liền cũng đáp ứng xuống, thu xếp tốt quan ngạo, tại trong đình viện nhìn xem toan nghê, đồng thời chờ mèo trắng trở về. Phương Nguyên liền cùng Tôn quản sự ra cửa, tại Phương Nguyên trước người, Tôn quản sự tất nhiên là một vị sư huynh bộ dáng. Nhưng cái này vừa ra khỏi cửa, liền lập tức trung thực đi theo sau lưng, nhìn lại thật giống là một vị trung thực đáng tin quản gia đồng dạng. Có thể thấy được Tôn quản sự tại một chuyến này thật sự là làm ra kinh nghiệm. Nếu không phải là mình trước đó liền biết được lai lịch của hắn, ai có thể nghĩ tới lại là Cửu U cung xuất thân lợi hại thích khách a. Kim thị nhất mạch phủ đệ cực kỳ rộng lớn, khắp nơi có thể thấy được liên miên dãy núi cùng vô số cung điện động phủ. Bất quá tại Tôn quản sự chỉ dẫn bên dưới, Phương Nguyên cũng không trở thành lạc đường. Dọc theo trong núi tiểu đạo, một đường hướng hậu sơn bước đi, trải qua một phương đá núi đằng sau, liền thấy chung quanh cảnh sắc biến đổi, khắp nơi sương mù mờ mịt, mây trôi không chừng, phía trên là thương khung móc ngược xuống dưới, tinh quang như ngân, phía dưới thì là vân khí tụ tán, giống như vân hồ, chung quanh linh khí nồng đậm, gió núi thanh lương, thật sự là giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, mà tại phía trước, lại có một phương đình nghỉ mát ở vào đỉnh núi. Bởi vì lấy vân khí che lấp, giống như là tung bay ở mây trôi phía trên. Từ xa nhìn lại, liền gặp trong lương đình kia, châu quang sáng chói, chiếu lên trong đình giống như ban ngày. Đã có mười mấy người tụ tập tại nơi đó. Ô Trì Quốc Thái Hoa chân nhân truyền nhân Phương Tiểu Tiên Sư đến. Tới chỗ gần, Tôn quản sự liền bỗng nhiên một tiếng uống, đem cái Phương Nguyên giật nảy mình. Trong lương đình người cũng đều nhìn lại, gặp được một bộ áo xanh bồng bềnh mà đến, liền có hai vị thị nữ ra đón, cung nghênh Phương công tử. Phương Nguyên gật đầu, sau đó đi vào đình nghỉ mát. Đã thấy đình nghỉ mát này kỳ thật rất là rộng lớn, nói là một phương cung điện cũng kém không nhiều. Chung quanh điêu lan ngọc triệt, đẹp đẽ khó tả. Trong đình đã tụ hơn 10 vị nam nữ, hầu như đều cùng mình cùng tuổi, có đang đánh cờ, có tại uống rượu, còn có mấy người tại lấy đũa làm kiếm. tựa hồ đang đàm luận kiếm đạo. Nhìn thấy chính mình tiến đến, liền đều ngẩng đầu lên. Từ trong những người này, Phương Nguyên Đổ thấy được một vị người quen. Chính là vào thành thời điểm thấy qua một mặt bạch bào thôi công tử. Lúc này hắn đang ngồi ở đình nghỉ mát thượng thủ. Cũng có thể gặp thân phận không thấp. Mà ở bên cạnh hắn, thì là một vị mặc xinh đẹp thúy váy nữ hài nhi. Nữ hài nhi kia nhìn bất quá 16-17 tuổi. Trên mặt mang theo điểm hài nhi mập. Trên đầu đâm một cái méo mó bím tóc nhỏ. Bộ dáng rất là xinh đẹp. Bờ môi hơi vểnh, cho người ta một loại nghịch ngợm chi ý, cảm giác được. Nàng đã là trúc cơ cảnh giới tu vi. Lúc đầu đang thấp giọng cùng cái kia Trung Châu tới thôi công tử nói chuyện. Gặp được Phương Nguyên tiến đến. Liền cười hì hì đứng dậy tới đón. Người chính là vị kia Ô Trì Quốc tới tiểu sư huynh a. Nữ hài nhi này nghiêng đầu đánh giá Phương Nguyên một chút. Ánh mắt có chút danh mãnh chi ý, nhìn cũng không có gì không giống với thôi. Phương Nguyên cười cười, nói, bất quá giống như ngươi. Đều là hai con mắt một cái lỗ mũi thôi. Nói có chút quay đầu, nhìn về hướng Tôn Quản sự. Tôn Quản sự vội nói, hồi tiểu tiên sư. Vị này chính là chúng ta Thiên Lai thành thứ nhất tiểu mỹ nhân Sương Nhi tiểu thư. Phương Nguyên lập tức cảm thấy một trận ghê răng. Nghĩ thầm Tôn Quản sự khi nào biến thành dạng này. Nhưng cũng đành chịu, đành phải nhẹ nhàng chắp tay. Nói, gặp qua Sương Nhi tiểu thư. Cái kia Sương Nhi tiểu thư nhìn thoáng qua Tôn Quản sự. Nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Quay đầu thưởng ngươi mấy khối linh thạch. Vừa nói vừa giơ lên cái cằm nhìn Phương Nguyên. Chỉ thấy qua liền xong rồi. Lễ gặp mặt đâu? Phương Nguyên nao nao. Nghĩ thầm đường đường Thiên Lai thành tiểu thư. Làm sao còn chủ động muốn cái gì đâu? Tôn Quản sự bất động thanh sắc giật giật tay áo của hắn. Phương Nguyên nhớ tới Tôn Quản sự dặn dò. Liền cũng chỉ đành từ trong tay áo lấy ra một đạo ngọc giản đưa tới. Nói, lúc đến vội vàng. Chuẩn bị không đủ, trên tay cũng có chính ta luyện chế một đạo cấm trận. Không đáng cái gì, liền đưa cho Sương Nhi tiểu thư phòng thân đi. Cái kia Sương Nhi tiểu thư nhận lấy ngọc giản, làm bộ hơi đánh giá. Có chút khinh miệt nhíu nhíu mày, tựa hồ rất không hài lòng. Phương Nguyên còn cần nói cái gì? Đã thấy nàng bỗng nhiên đem ngọc giản tiện tay đưa cho bên cạnh thị nữ. Cầm chơi đi, Phương Nguyên gặp một màn này, nhất thời hai mắt ngưng lại, có chút không vui, dựa vào tính tình của hắn. Gặp cái này Sương Nhi tiểu thư bây giờ bất kính, liền dự định phất tay áo liền đi. Bất quá Tôn Quản sự hiểu rõ hắn, lại là vội vàng hướng hắn nháy mắt, muốn hắn kềm chế, lại thêm hắn cũng biết chính mình là đến Thiên Lai thành cầu pháp tới. Không nên tức giận, liền đành phải nhẫn nại tính tình ngồi xuống. Chỉ là trong lòng càng là mất hết cả hứng. Chỉ tính toán uống hai chén rượu. Sau đó tìm một cơ hội cáo từ. Hì hì. Vân Hải ca ca. Nhìn ta giúp ngươi chút giận a. Cái kia Sương Nhi tiểu thư ngồi xuống lại. Cũng không có hướng Phương Nguyên giới thiệu trong sân này đám người. Chỉ là nhỏ giọng hướng về kia bạch bào công tử ca nói ra. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ở cửa thành rơi mặt người là ai đâu. Không nghĩ tới là cái này không biết từ nơi nào chui ra dã lộ sư huynh. Nếu không phải thất thúc tổ chính miệng phân phó, ta mới lười nhác gọi hắn đến đâu. Bất quá ngược lại là vừa vặn giúp ngươi xuất khí. Cái này có cái gì tốt xuất khí đó a? Cái kia thôi Vân Hải ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Cửa thành phát sinh sự tình mặc dù để hắn cũng có chút không vui. Nhưng còn không đến mức chuyên đi gây sự với Phương Nguyên. Chỉ là không biết thế nào chuyện này liền truyền ra đến. Ngược lại để trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi. Hì hì, ai bảo ngươi sắp làm tỷ phu ta đâu. Cái này Sương Nhi tiểu thư hì hì cười một tiếng. Nói đi, còn muốn để cho ta làm sao xấu hổ rơi hắn. Thôi Vân Hải có chút bất đắc dĩ nói. Hay là nói một chút ngươi muốn cái gì đồ vật a? Cái kia Sương Nhi tiểu thư đại hỉ. Cười nói. Hay là ngươi hiểu ta? Ta muốn ngươi tự tay giúp ta luyện một bộ phòng thân pháp trận. Thôi Vân Hải ra vẻ bất đắc dĩ lay động đầu. Nói, thật bắt ngươi không có cách. Ta đáp ứng, vừa nói vừa có chút lo lắng hỏi. Tỷ tỷ ngươi khi nào sẽ đến? Cái kia Sương Nhi tiểu thư cau mũi một cái. Nói, ta để cho người ta nói với nàng a, bất quá ngươi cũng biết nàng. Từ trước đến nay đối với bực này tiên yến không có hứng thú. Nói không chừng xem xét đứng lên sách đến, liền đem ta thiệp quên sạch sẽ. Thôi Vân Hải nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ hít một tiếng. Lại tại lúc này, chung quanh trong lương đình, chúng thiên lai thành trẻ tuổi tuấn ngạn cũng đều đánh giá Phương Nguyên. Đối với vị này bỗng nhiên xuất hiện từ bên ngoài đến tân khách, bọn hắn ngược lại là đều có chút hiếu kỳ. Đối với Phương Nguyên chân chính nội tình, bọn hắn lại là hiểu rõ không sâu. Chỉ biết là người này vào thành lúc tựa hồ cùng Trung Châu Thôi gia công tử náo loạn chút không nhanh. Mà lại vừa rồi Sương Nhi tiểu thư cũng đã nói các loại người này tới phải thật tốt chế nhạo hắn. Bây giờ gặp hắn cô Linh Linh ngồi ở chỗ đó, không có tới cùng mình những người này nói chuyện ý tứ. Bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không đi qua, liền dứt khoát đem hắn trở thành trong suốt người. Bất quá, sau đó cũng là nghĩ đến, phải thật tốt hỏi thăm một chút, dù sao có thể bị Kim gia thất tổ tự mình triệu kiến cũng định người phi thường. Chuẩn bị đi thôi, Phương Nguyên chỉ là ngồi một hồi, liền vô ý ở lâu. Hắn cũng không biết tôn quản sự muốn chính mình làm gì. Nhưng rõ ràng lưu tại nơi này không phải tốt biện pháp. Tôn quản sự nhìn cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ là cau mày đau khổ suy nghĩ. Nhưng cũng liền tại Phương Nguyên đứng dậy. Chuẩn bị cáo từ thời điểm. Chợt thấy ngoài đình nghỉ mát. Trên biển mây. Một vị thân mang váy trắng nữ tử. Đạp trên một thanh cổ kính phi kiếm mà đến. Một thân khí chất thanh lãnh. Màu da như tuyết, tựa như một vị vừa hạ thế gian nữ tiên. Trong lương đình đám người cũng chú ý tới nàng tới, lập tức ầm vang một tiếng, đều đứng lên, rối rít nói: "Hàn Tuyết tiên tử đến." Trong lương đình Thôi Vân Hải nghe vậy cũng là cực kỳ vui mừng, bận bịu chỉnh đốn quần áo, muốn đứng dậy nghênh ra ngoài, mà dự định rời đi Phương Nguyên cũng chỉ đành ngừng chân. Nếu không ngược lại cùng đối phương đụng đầu. Ha ha, Hàn tiên tử hôm nay thế mà cũng tới. Thế nhưng là hiếm thấy. Đúng a, 10 lần tiểu tụ bên trong, có thể có một lần thấy Hàn tiên tử, liền đã là đại hạnh sự. Đám người trong nghị luận ầm ĩ, vị kia Hàn tiên tử đã tiến nhập đình nghỉ mát. Thu phi kiếm, nàng ánh mắt quét qua trong đình đám người, lại là khẽ nhíu mày. Cũng không có đón những người kia khuôn mặt tươi cười nói cái gì ý tứ. Chính cười mỉm hướng nàng đi tới Thôi Vân Hải càng là làm như không thấy. Chỉ là ánh mắt có chút tại trong lương đình nhất truyền. Bỗng nhiên nói, ô chỉ quốc tới Phương Nguyên Phương sư huynh là ai? Trong đình trong đám người, lập tức nao nao, vừa muốn chào đón nói chuyện Thôi Vân Hải. Cũng có chút lúng túng chú đủ. Ở chỗ này, ở chỗ này. Tôn quản sự bỗng nhiên vui vẻ, bận bịu chỉ vào Phương Nguyên nói, cái kia Hàn tiên tử ánh mắt đầu tới, người chung quanh liền theo bản năng tránh ra, sau đó chỉ thấy nàng hướng về Phương Nguyên đi tới, cung kính cúi thân hành lễ, sư muội Kim Hàn Tuyết, gặp qua Phương Nguyên sư huynh, cách trương.